Bài này là bài Cư Trần Lạc Đạo Phú bằng chữ Nôm. Cư Trần Lạc Đạo Phú tức là bài Phú Cư Trần Lạc Đạo. Như vậy chữ Phú hồi xưa có cái từ gọi là thi phú đó. Thi phú, thi tức là thơ, phú là những cái bài thơ mà nó có tính cách là ca, nó dài, nó không có nhất định chữ, có khi thì 4 chữ, có khi 8 chữ, vân vân, nó không nhất định, nó mới gọi là bài phú. Như vậy thì bài Phú Cư Trần Lạc Đạo này để nói lên cái giá trị của nó ở trong cái thời điểm nào. Cư trần là ở trong cái chỗ trần lao hay là ở trong cái cõi trần tục. Thường thường ở thế gian ta gọi là trần gì? Cả thế gian trần tục, phải không? Trần tục hay trần lao, tức trần là bụi bặm, ở cái chỗ mà dễ dính bụi bặm đó thì gọi đó là cư trần. Hay là nói cách khác, ở trong cái cảnh đang làm cư sĩ đó, làm cư sĩ mà được vui với đạo. Cư trần lạc đạo, lạc là vui, đạo là cái đạo đức. Ở ngay trong cái cõi trần tục mà được vui với đạo đức, gọi đó là cư trần lạc đạo. Bởi vì nhiều người cư sĩ họ hay than, họ nói rằng tu mà muốn được trong sạch, muốn được kết quả thì phải vô chùa nó mới thanh tịnh, phải không? Còn ngoài ở đời, ngoài đời nó phức tạp lắm. Đã là phức tạp thì làm sao mà thanh tịnh được? Mà Ngài đang ở ngoài đời mà được vui với đạo là chuyện đó cũng phi thường. Cho nên làm cái bài phú này để nói lên cho mọi người cư sĩ biết rằng nếu chúng ta biết tu thì dù cho ở ngoài đời, ở trong đạo gì tu cũng tốt. Chứ đừng nghĩ rằng chỉ có vào trong chùa thì tu mới tốt, còn ở ngoài thế gian thì tu không được. Nghĩ như vậy đó là cái nghĩ sai lầm. Cho nên Ngài mới nói rõ cái tinh thần ở ngay trong cõi trần mà được vui với đạo. Đây bắt đầu. Mình ngồi thành thị nét dùng sơn lâm, mua nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Đó. Mình ngồi thành thị thì lúc đó làm Thái Thượng Hoàng, ở trên ngôi Thái Thượng Hoàng tức là ở tại triều đình, thành triều đình tức là ở kinh đô là thành thị. Nhưng mà nết dùng sơn lâm, cái nết, cái tư cách là ở trong rừng núi. Thì quý vị thấy đang ở tại thành thị mà cái tư cách, cái nếp sống giống như người ở rừng núi, dễ hay khó? Đó là một cái thứ nhất mà Ngài nói. Mà nếp dùng sơn lâm như thế nào? Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Nghĩa là dù mình ở tại thành thị mà tất cả nghiệp xấu ác của mình đều dừng, đều lặng, thì thể tánh được an nhàn chứ gì, phải không? Ngồi ở thành thị mà cái nghiệp của mình đều được trong, đều được lặng, thì cái thể tánh của chúng ta an nhàn, thì giống như ở sơn lâm như gì. Câu nữa, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Chữ rồi là gì? ngồi tức là rảnh rang, thảnh thơi đó. Qua cái chữ rồi này thì chúng ta mới thấy rõ đây là cái thời Ngài đang làm Thái Thượng Hoàng. Bởi làm vua thì phải hai buổi làm việc trong triều đình. Bây giờ làm Thái Thượng Hoàng, Ngài chỉ làm có một buổi à, còn một buổi được nghỉ. Cho nên nửa ngày rồi, tức là nửa ngày rảnh, một nửa ngày làm, nửa ngày rảnh. Nửa ngày rảnh đó, tự tại thân tâm, thì thân tâm rất là tự tại. Như vậy thì trong cái thời gian Ngài đang ở thành thị mà các nghiệp Ngài đã lặng, nên thể tính vẫn an nhàn. Ngài làm việc Ngài một buổi, còn một buổi thân tâm rất là tự tại, thì không giống sơn lâm là gì. Mình đang ở sơn lâm đây mà tâm hồn mình tự tại chưa? Nghiệp mình lặng chưa? Sao vậy? Ai có chọc ghẹo gì đâu, phải không? Như vậy không lặng là tại đâu? Không có gió mà sóng nổi là tại sao? Sóng do gió đùa nó nổi, thì không có gió mà sóng nổi là tại đâu nó nổi vậy? Chắc là dưới đáy hồ có lửa, phải không? Nên nó sôi ục ục hoài nổi sóng chứ gì. Như vậy cho nên chúng ta học để mà hiểu rồi tu. Chúng ta ở trong chùa, trong thiền viện là cái chỗ mọi việc làm cho phiền nhiễu được ngăn đón hết rồi. Chỉ còn mình sống với người đồng tu đồng đạo, mình sống với cái nội tâm của mình, thì có cái gì đâu làm cho phiền nhiễu. Mà nếu có phiền nhiễu là tại mình không khéo giữ ở bên trong, từ nội tâm để cho nó sôi sục những cái điều phải quấy hơn thua, nên rồi mới có những cái chuyện rối rắm vậy. Chứ nếu mình biết tu khéo giữ thì làm gì có cái chuyện rối rắm ở trong tâm mình. Như vậy Ngài còn làm việc với đời, Ngài ở tại thành thị mà nhờ nghiệp Ngài lặng, rồi được giờ nào, buổi nào rảnh thì thân tâm được an nhàn tự tại. Thì như vậy tuy ở thành thị mà giống như ở sơn lâm. Còn ngược lại, tuy ở sơn lâm mà giống gì? Giống ở thành thị, cũng còn đem cái này kia vô để mà dụ dỗ, thấy không? Phải hiểu mình tu cho thật kỹ, nghĩ cho thật đúng. À, Ngài nói thêm: tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Hai cái câu này nói cho chúng ta thấy rằng tuy còn ở tại thành thị, còn làm Thái Thượng Hoàng, nhưng mà cái lòng tham ái nó đã dừng rồi. Lúc đó Ngài bao nhiêu tuổi quý vị biết không? Chắc không lớn hơn Thông Phương bao nhiêu đâu, phải không? 51 tuổi Ngài tịch. Đó. Như vậy mà Ngài nói này: tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Không còn yêu châu, không còn quý ngọc. Mà chữ châu, chữ ngọc này nó mang hai ý, phải không? Châu ngọc thiệt, mà cũng có ý người đẹp thiệt nữa. Như vậy thì nghĩa là mới có khoảng 40 mấy tuổi mà đối với của quý là châu, là ngọc thì không màng, người đẹp thì không nghĩ. Mà ở trong cung người đẹp nhiều ít. Đó, như vậy mà Ngài dám nói tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Đó là cái tâm thương, thích nó không còn nữa. Rồi thêm một câu này: thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Nghĩa là sao? Thị phi là cái phải, cái quấy, cái hên, cái thua. Mà mấy bà cung phi mỹ nữ đó, họ ganh tị với nhau, thấy không? Họ bày điều này, họ đặt chuyện kia để nói xấu với nhau. Mà nói xấu à, ai phân xử? Nói cho ngài phân xử. Nhưng mà ngài được dầu nghe, dầu được nghe những cái tiếng đó, tiếng gì? Yến thốt quanh ngâm. Thì mấy cô đó giống như là con chim yến, như con chim quanh vậy đó, dễ thương lắm, thấy không? Được nghe đó, được biết cái đó, mà lòng thị phi đó hết rồi, nói thì nói không dính gì với ngài hết. Đó là những cái điều quý vị thấy thật là phi thường, thật là hy hữu, phải không? Nếu chỉ cần hai câu đó mà tu được cũng không phải là chuyện dễ. Như vậy thì sở dĩ mà ngài ở ngay quả trần mà tu được là vậy đó. Giờ thì hết đoạn đó để nói lên rằng sở dĩ ở ngay quả trần mà nghiệp ngài đã lặng, thân tâm đều tự tại, rồi không còn cái tâm tham ái, không còn bị kẹt cái thị phi nữa, cho nên dù ở giữa thành thị mà tâm vẫn tự tại an nhiên. Bây giờ chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm. Chủ này cũng là chú, là người đó. Câu này nói rằng đi chơi nước biếc ở ẩn non xanh, tức là đi xem cảnh, đi tìm những cái chỗ yên tĩnh để mà ẩn náu, thì ở thế gian này nhiều người thích lắm, phải không? Đi du lịch chỗ này chỗ kia, đi thăm nơi này nơi nọ, chỗ đẹp, chỗ núi rừng thì nhiều người đắc ý. Nhưng mà biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm, tức là biết được đào hồng, hiểu được liễu lục, thì ở thiên hạ này có mấy người là kẻ tri âm? Câu đó là sao? Đào hồng là đào hồng, liễu lục là liễu hục, lục nó là nó, mình là mình, thì có mấy người được? Thế không? Đi ngắm trời, ngắm mây, ngắm cây, ngắm cảnh, thấy cái này, cái so sánh cái kia, khen chê thì thiếu gì người, phải không? Còn thấy hồng là hồng, lục là lục, cái nào ra cái ấy, không có bận tâm chút nào, có mấy người được như vậy? Đó. Thấy tất cả mà không có dính, không có kẹt, biết như thật tất cả mà không có cái gì làm bận tâm, thì đó rất ít người. Còn người mà so sánh hơn thua, chê khen thì rất là nhiều. Đó là hai cái câu để nói lên cái ý nghĩa của người tu. Nguyệt bạc vầng xanh, vầng xanh tức là bầu trời xanh. Mặt trăng sáng, bầu trời xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng, tức là soi khắp nơi đều như là một dòng nước chảy mênh mông lai láng. Dòng nước gì? Dòng nước của ánh trăng, phải không? Ánh trăng soi khắp các nơi giống như là một dòng nước mênh mông lai láng vậy. À, như vậy thì cái câu này nói cho chúng ta thấy cái ý nghĩa ở trên hư không có vầng trăng sáng, một bầu trời xanh, vầng trăng soi xuống dưới thế gian, tất cả mọi nơi dường như là một dòng sông, nó chảy khắp cả nhân gian. Dòng sông đó là dòng sông gì? Dòng sông thiền. Người đạt được lý thiền nhìn mọi cảnh như là cảnh trăng trong, trăng sáng, trời trong chiếu soi mọi nơi, cũng như là tất cả cái hiện tượng tràn đầy tươi đẹp đó chỉ là một cái hiện tượng của thiền bủa khắp chứ không gì khác. Bởi vì tâm chúng ta không động thì nhìn tất cả cảnh đều không động. Vì vậy mà nói rằng thiền hà lai láng, liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh, tuệ nhật xâm lâm. Cái kia là thiền hà, cái này là tuệ nhật, tức là mặt trời trí tuệ. Nào là liễu mềm hoa tốt, tất cả trong cái cõi này, mọi chúng sinh ở nơi này đều được chiếu rọi bởi cái mặt trời trí tuệ soi thấu hay là soi khắp hết. Như vậy thì thiền là cái tâm thanh tịnh an nhiên của mình nhìn thấy những cảnh tươi đẹp đêm trăng sáng, thấy tới đâu thì cảnh liền trở thành thiền tới đó. Bên này trí tuệ của người thấy đạo nhìn thấy mọi vật ở trên thế gian này, nào hoa nào liễu, tất cả đều nhìn bằng con mắt trí tuệ chiếu soi rõ ràng không lầm lẫn. Như vậy thì chúng ta thấy hai câu này nó vừa là nên thơ mà nó vừa là đầy thiền vị. Tất cả trăng sáng, trời trong đều là hiện ảnh của thiền. Mọi sự vật hiện trước mắt thấy đầy khắp đều là hiện thân cái trí tuệ, chứ không có cái mê lầm. Chúng ta nhìn thế gian, nếu ai có tâm sự buồn rầu thì khi trăng sáng, trời xanh soi xuống thì chúng ta cười được không? À, có thể khóc, phải không? Còn với cái tâm thanh tịnh an nhiên, thấy trăng sáng, thấy trời xanh, nhìn tới đâu cũng đều là thiền tới đó. Như vậy thì đạo đức nó không phải hạn chế ở lúc mình ngồi tu, mà nơi nào tâm mình có đạo đức thì nơi đó nó cũng bủa khắp. Rồi người đời thấy hoa, thấy liễu thì họ đâm ra có những cái tưởng tượng theo cảm tình của mỗi người. Còn với cái người tu trí tuệ sáng suốt rồi thì thấy hoa, thấy liễu, thấy tất cả mọi sự vật đều bằng cái mắt trí tuệ sáng ngời. Thấy hoa, thấy liễu, biết là vô thường, biết là duyên hợp tạm bỡ, thì cái gì không phải là trí tuệ? Như vậy thì hai câu này để nói lên cái tâm tính của người thế gian, tâm tính của người đạt đạo, hai bên nó khác nhau. Đạt đạo thấy cái gì cũng thiền, thấy cái gì cũng bằng trí tuệ. Còn thế gian thấy theo tình cảm, rồi buồn, rồi vui, thấy theo cái si mê, cho nên rồi dính mắt, vân vân. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ cái ý của hai câu này. Lo quán cốt, ước phi thăng, đang thành mới phục, nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm. Đây nói rằng những người tu tiên muốn được quán cốt, muốn được phi thăng tức biết bay, thì phải uống cái thuốc thần, cái viên linh đan là thần dược. Chữ quán cốt là sao? Thường hay nói người tu tiên thì uống cái thứ linh đan đó đó cải lão hoàn đồng, phải không? Từ ông già uống rồi cái trở thành người trẻ, cho nên quán cốt đó, đổi hết xương sắc mình từ người trẻ é biến thành già, hoặc từ người già chuyển thành người trẻ rồi được biết bay nữa, thì đó là thuốc tiên. Vì vậy mà phải ráng uống thuốc tiên. Rồi còn những người muốn trường sanh, sống thiệt lâu và muốn được lên thiên giới thì phải uống thuốc thỏ. Thuốc thỏ là gì? Tức là hồi xưa đồn rằng ở trên mặt trăng thì có chị Hằng Nga ở trên, có cái cung gì đó, cung thềm, cung thềm, rồi có con thỏ ngọc, rồi các ông tiên ở trên đó đó họ mới luyện thuốc, họ đi hái thuốc về họ đâm bằng cái cối thì bằng ngọc, cái chài hình con thỏ, cho nên gọi thỏ ngọc đó, đâm cái thuốc đó. Cho nên ai muốn được trường sinh, muốn lên thượng giới thì uống thuốc đó thì được trường sinh, được sanh về thượng giới, tức là được lên cung trăng. Thì cái đây là những cái tưởng tượng mà nói, bây giờ hết ai tin rồi. Sách dịch xem chơi, yêu tánh sáng hơn yêu châu báu. Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi, trọng nửa hoàng kim. Sách dịch xem chơi, tức là xem kinh dịch của lão. Của cái này, kinh dịch của Khổng chứ không phải lão, sách Nho. Xem sách dịch thì đã xem chơi thôi, chứ không phải xem để học. Bởi vì xem sách dịch thì xem, nhưng mà yêu, yêu cái gì? Yêu cái tánh sáng hơn yêu châu báu. Tánh sáng là cái gì? Là cái tánh giác của mình. Đọc sách dịch thì đọc, bởi vì thời của Ngài là cái tam giáo đồng nguyên mà, cho nên coi hết á. Nhưng mà đọc thì đọc chơi thôi, còn cái quý trọng của Ngài là cái tánh sáng của mình, là cái tánh giác sẵn của mình. Cái đó là trên hết, không có gì bị kịp hết. Kinh nhàn đọc dấu, chứ đọc dấu này đọc thì sao? Bởi vì thế gian thì dùng cái từ yêu dấu. Yêu dấu là sao? Tức là yêu thích, mến thích. Thành ra đọc dấu, nó là kinh, khi rảnh thì đọc kinh rất thích. Hay là đọc kinh rất thích, trọng lòng rồi. Trọng lòng rồi là lòng gì? Tức là lòng thảnh thơi đó, nhẹ nhàng. Trọng cái tâm thảnh thơi, không vướng bận đó. Trọng còn hơn là vàng, vàng ròng nữa đó. Như vậy thì hai câu này nói cái mục tiêu Ngài nhắm. Dù Ngài có đọc sách dịch mà cái chỗ trọng tâm Ngài yêu quý á, là cái tánh sáng của mình, tánh giác của mình. Khi Ngài rảnh đọc kinh thì rất là thích thú. Trọng cái tâm mình không có bận bịu, không có vướng mắc, trọng còn hơn là vàng ròng. Như vậy thì yêu tánh sáng, trọng tâm rồi, tâm rảnh, nó như là châu báu, như là vàng ròng. Như vậy thì tuy ở thế gian Ngài đọc hết sách tiên, rồi đọc hết sách Nho, nhưng mà những cái đó đọc thì đọc chứ còn không có thích. Mà thích chỉ là thích trở về tánh giác của mình, thích làm sao tâm mình được nhẹ nhàng, không vướng mắc. Đó là hai cái Ngài quý kính nhất. Như vậy hết cái hội này rồi, hội số 1. Thuộc chưa? Hôm nào đó sẽ hỏi, học tới đâu phải hỏi thuộc tới đó mới được.